Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419. Chương 419 Tu La Thành xuất thế 2. Nhìn theo bọn họ rời đi. Đế tinh thần lúc này mới mang theo Ninh An về tới Nguyệt Hoa trong cung mặt. Tu La Thành xuất thế đã là không tranh sự thật. Hắn hiện tại liền tính là tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ quỷ mang tin tức. Hải Mộng học viện cách đó không xa. Kia bị mạnh mẽ xé rách trong không gian mặt. Một tòa đồ sộ thành trì chậm rãi giáng xuống. Thành trì đỉnh điểm, một người đón gió đứng thẳng. Màu bạc tóc dài ở không trung bay múa. Quần áo bay phất phới. Mà trên vai hắn, lại ngồi một con ngốc manh đến bạo kim sắc tiểu thú. Kim Kỳ Lân, kế tiếp sự tình giao cho các ngươi. Nam tử thanh lãnh thanh âm vang lên, nhìn thoáng qua Hải Mộng, ngay sau đó nhìn về phía không trung. Kim Kỳ Lân chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây lúc sau hỏi. Chủ nhân, ngươi đi đâu? Nam tử ánh mắt đảo qua Kim Kỳ Lân, không nhanh không chậm nói. Thiên Khải Đại Lục Hoàng Hôn Sa Mạc, hắn là nên tiếp ứng Hồng Gia tới. Dứt lời, nam tử thân hình vừa động, liền biến mất ở tại chỗ. Tu La Thành đã không có lực lượng nâng, bắt đầu cực nhanh giảm xuống. Kim Kỳ Lân khiếp sợ, vội vàng biến trở về hình thú, ngửa đầu kêu một tiếng, ngay sau đó hướng tới Tu La dưới thành mặt bay đi. Ở Kim Kỳ Lân tới rồi Tu La dưới thành mặt lúc sau. Mười tới chỉ bất đồng hình dạng cường đại ma thú cũng cùng bay đến Tu La thành phía dưới. Nâng giảm xuống Tu La thành, huyễn hải bên trong, một khối đảo bắt đầu hiện ra tới. Mà kia đảo phía dưới, là hơn 1000 chỉ thủy ma thú. Kim Kỳ Lân nhìn kia đảo, theo sau kêu một tiếng. Kia phía dưới đảo liền ở trong nháy mắt đột nhiên thoát ly mặt nước. Bay đến giữa không trung. Cùng lúc đó, Kim Kỳ Lân cùng kia mười tới chỉ ma thú trong nháy mắt bay khỏi Tu La Thành phía dưới. Đã không có củng cố lực lượng, Tu La Thành cực nhanh giảm xuống. Cùng đảo đánh vào cùng nhau. Ở dung chuyển lúc sau, Tu La Thành mới an ổn xuống dưới. Giống như Hải Mộng giống nhau. Huyền phù với mặt biển phía trên, đang xem đến Tu La Thành củng cố xuống dưới lúc sau. Huyễn Hải Trung, bốn điều to lớn bạch long bay vọt dựng lên, ở Tu La Thành trên không xoay quanh xoay lên. Cùng lúc đó, Tu La trong thành bay ra hơn 1000 chỉ ma thú. Quay chung quanh ở Tu La Thành chung quanh, tiếng kêu không ngừng, như là ở hoan hô giống nhau. Hải Mộng trong học viện mặt, hiệu trưởng. Tiên ông, cùng với những cái đó trưởng lão đều thật sâu nhăn lại mày. Xoay quanh ở Tu La ngoài thành mặt đều là ma thú. Không có một con linh thú. Hơn nữa ma thú cấp bậc phóng nhãn xem qua đi. Thấp nhất cấp đều là cửu giai ma thú. Cao cấp liền càng không cần phải nói. Kia đen nghìn nghịt một mảnh. Gần là như vậy xem qua đi. Liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nếu là tới gần sẽ thế nào? Ta không nghĩ tới Tu La Thành buông xuống địa điểm lại ở chỗ này, hiệu trưởng thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, lúc này chúng ta trường học phiền toái lớn, hiệu trưởng. Tu La Thành thật sự có như vậy khủng bố sao? Mười trưởng lão có chút không tin hỏi. Bọn họ tuy rằng thấy được như vậy nhiều ma thú, chính là người một cái đều không có nhìn đến. Có lẽ những cái đó ma thú chỉ là ở tại Tu La trong thành mặt mà thôi. Bên trong cũng không có người nào. Khủng bố, hiệu trưởng nhìn mười trưởng lão khẽ lắc đầu. Tu La vùng ven vốn chính là chúng ta người ngoài không thể đi địa phương. Khủng bố cũng không đủ để cho thấy nó cường đại. Các ngươi nhìn đến đám kia thú sủng trung gian Kim Kỳ Lân không có. Thấy được, chúng trưởng lão gật đầu. Đó là mãnh thú, cũng không biết thế nào nhân tài có thể làm nó thần phục. Hiệu trưởng nhìn mấy người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, không cần nghĩ đánh những cái đó ma thú chú ý, tuyệt đối không thể tới gần Tu La Thành. Hết chương.